Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Móc Đồ Quân Hoa, bị đọc Tần Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 30: Tuyệt sử Phùng Sinh. Tìm được đường sống lúc cung đường. Tưởng Hồng Phúc đã giám sát đồng tỉnh của Đường Ngạo từ rất lâu. Từ sau khi Đường Ngạo đuổi Ngô Bưu đi chiếm phường thú, mỗi hành động của anh Tưởng Hồng Phúc vẫn rõ như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên cũng biết đứa bé bên cạnh Đường Ngạo. Nghe nói nó hiểu tiếng zombie nên mới giúp được Đường Ngạo tụ tập một đám zombie. Vốn định xem con bé mà thức thời hắn có thể cho nó sống. Nếu nó muốn cứu người khác, nó không chừng hắn cũng sẽ đồng ý. Nhưng đây là Đường Ngạo, giữ lại tuyệt đối để làm một tai họa ngầm. Đại phải cũng đang phải đưa con bé này lên đường thôi. Nhắm vào con bé đó, bắn. Hắn ra lệnh, đám người sau lưng đồng loạt nhắm vào Hải Mạc Mạc. Hải Mạc Mạc máu me khắp người. Cô bé nhìn Tưởng Hồng Phúc. Khi Tưởng Hồng Phúc nhìn thấy ánh mắt kia, trong lòng lại run lên, giống như bị zombie nhìn. Đường Ngạo vẫn chưa hôn mê. Anh cạn đèn trước mắt, quần áo đã nhuộm đỏ chói mắt. Anh tức giận mắng một tiếng: trẻ con chính là trẻ con, cho dù có dị năng cũng hành động theo cảm tính, chẳng trông cậy được gì. Hạ Mạc Mạc vẫn không ngã xuống. Tưởng Hồng Phúc lấy từ trong xe ra một cây súng trường đã được cải tiến. Súng trường sau khi được cải tiến, đường kính 20mm, có hai hàng đạn. Sau khi đạn găm vào thân thể con người sẽ tự nổ tung. Quy lực của một phát súng tuyệt đối có thể làm nổ tung trái tim một người. Hắn giơ súng lên, đột nhiên lại thấy tay đau xót. Trước mắt lóe lên màu trắng sáng. Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra một con chó cắn vào tay hắn. Hỗn kiếp! Hắn dùng lực muốn kéo con chó này ra. Còn không qua đây giúp một tay. Đang lúc tất cả mọi người nháo nhào, Hạ Mạc Mạc ôm lấy Đường Ngạo chạy như bay ra khỏi cửa nhỏ. Mấy người không kéo hổ một con chó nhỏ. Tưởng Hồng Phúc nhắm súng vào bụng nó, đang định nổ súng là thấy cánh tay nhẹ hẳn. Hắn không dám tin, trợn mắt. Con chó này cắn đứt một tay hắn. Một con chó chỉ nặng mấy cân, cắn đứt một tay hắn. Đôi mắt hắn run rẩy. Con chó kia phản ứng quá nhanh. Nó phóng vút qua nóc xe chở tiền, co cẳng đuổi theo Hải Mạc Mạc. Trong miệng còn ngậm cánh tay kia, ra vẻ chết cũng phải đem chiến lợi phẩm đi. Đuổi theo nó cho tao. Tưởng Hồng Phúc cũng không phải đơn giản, chịu đựng đau đớn, trong mắt bốc lên sát khí ngùn ngục, thề phải đuổi kiếp Đường Ngạo và con ác kia. Nhưng con nhóc kia ôm Đường Ngạo ít nhất 70 cân, là chạy nhanh như gió. Trên đất lúc đầu còn lưu lại vết máu, bọn họ theo vết máu đuổi theo. Tốc độ xe chở tiền mặc dù không quá nhanh, nhưng đám người Tưởng Hưng Phúc càng đuổi càng cảm thấy đáng sợ. Chuyện này, thời gian ngắn như vậy, sao con nhóc ấy có thể chạy xe được như thế? Mà càng không ổn hơn là 5 phút sau, vết máu trên mặt đất đã biến mất. Hô hấp của Tưởng Hồng Phúc càng ngày càng dồn dập. Hắn tức giận đá xe, nước miếng trong miệng không nhìn được tí tách nhỏ xuống. Hắn không hiểu, đưa tay lau lại thấy trên tay dịch nhờn màu xanh lá cây. Hắn đã bị nhiễm rồi. Đường Ngạo không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Trong căn phòng văng vẳng tiếng vọng chó tai của nó. Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa học máu chết. Chỉ chốc lát sau, Hạ Mạc Mạc chạy tới. Cô bé dùng xe đẩy đẩy một đống bình lọ to nhỏ lộn xộn lung tung lon ton chạy tới. Khi tổng giám đốc Đường hỏi rõ cách dùng những bình lọ này, anh cảm thấy chẳng có hy vọng sống tí nào. Ngay cả lúc anh nhìn thấy Tử Hồng Phúc vỏ trang đầy đủ Mai Phùng ở ngoài cửa cũng không cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Giúp ba rút cái tay đó ra, Hạ Mạc Mạc nói. Hạ Mạc Mạc 100% không phải là bác sĩ đủ tư cách. Vết thương của tổng giám đốc Đường, cho dù là bác sĩ hạng nhất ra tay thì tỷ lệ sống cũng không lớn. Nhưng Hạ Mạc Mạc có cách của cô bé. Aguila, ADN của ba không chịu nổi máu của tôi. Ngồi chờ máu của tôi cần một chút thể dịch của mình để giúp ba cái vết thương chữa trị thân thể. Aguila quả nhiên là ai suy nghĩ nhanh nhẹn. Nước tiểu thì sao? Tổng giám đốc Đường, ba chấm. Hạ Mạc Mạc, ba chấm. Tổng giám đốc Đường chỉ có một ước vọng. Một ngày nào đó anh sẽ hủy cái thứ Aguila rách nát này. Hạ Mạc Mạc dường như đã quen rồi, đối mặt với hai ánh mắt phóng tới. Aguila trong góc hình như cũng có chút đỏ mặt. Tôi biết tôi là AI siêu đẳng nhất, vĩ đại nhất, tiên tiến nhất trên thế giới. Hai người không cần sùng bái nhìn người ta như vậy, người ta ngại đó. Hạ Mạc Mạc chỉ có một phản ứng. Râu râu đến phòng điều khiển gầm nát bản mạch điện tử của nó đi. Râu râu lập tức nhảy khỏi bàn chạy tốt ra ngoài. Angela vội vàng kêu lên. Ai? Râu râu ngoan, đừng đi. Để tôi nghĩ cách nha. Có rồi, sinh viên cảm động dễ chảy nước mắt nhé. Ý kiến này rất không tệ, nhưng chưa đến nửa giờ sau, ngay cả Hạ Mạc Mạc cũng phải gào lên như sấm. Angela, cô có thể xem Yu Hatano mà chảy nước mắt à? Yu Hatano, diễn viên phim người lớn nổi tiếng Nhật Bản. Tổng giám đốc Đường là không có chút hoang mang nào. Xem đi, đại bảo là không có tí hy vọng sống là còn mà. Anh bình tĩnh, nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi. Lúc đưa nghèo tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực ấm ấm mềm mềm. Anh cố gắng mở mắt, thấy Hạ Mạc Mạc nằm trên ngực anh, nhẹ nhàng liếm những vết thương đáng sợ ghê người kia. Cảm giác kia rất kỳ lạ. Thân thể vốn đã chết lặng bắt đầu khôi phục dây giác. Anh có thể cảm thấy đầu lưỡi của cô bé rất linh hoạt lại ấm áp. Tóc dài một vàng kim thỉnh thoảng quét qua da thịt trên ngực, giống như ánh nắng mùa thu xuyên qua ngọn cây trong rừng. Dường như tất cả đau đớn, khuất nhục, đau khổ, phiền bạc đều đã đi xa. Cả thể xác và tinh thần đều vô cùng bình yên. Anh cố sức nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chạm tới mái tóc vàng bên mặt kia. Đầu ngón tay hơi lạnh như sờ vào cánh hoa. Cảnh tượng vốn tốt đẹp, nếu như Angela không bật phim để động viên anh. Hạ Mạc Mạc xưa nay vốn hấp tấp, lần này lại cực kỳ cẩn thận. Đoạn tay gãy của zombie kia từ từ được kéo ra. Cuối cùng khi cô bé dùng sức rút nó ra, tổng giám đốc Đường cảm thấy như tất cả cùng bị kéo ra khỏi cơ thể vậy. Đầu anh nghiêng sang một bên, trong tiếng ừ ừ a a lại một lần nữa hôn mê. không biết ngủ bao lâu. Khi đường nghèo tỉnh lại, thân thể hẳn không nhúc nhích được, nhưng đòn tay gậy đáng sợ trên ngực đã không còn. Bên cạnh có tiếng gì đó, anh cố hết sức quay đầu nhìn. Hạ Mạc Mạc từ lưng về phía anh, không biết đang làm cái gì. Mạc Mạc, anh mở miệng, tiếng gọi cực nhỏ. Hạ Mạc Mạc cũng nhanh chóng cài áo lại. Cô bé đang mặc một chiếc áo khoác trắng rất lớn. Đường Ngạo đương nhiên biết mình đang ở đâu. Phòng thí nghiệm của Hạ Minh Tiến. Quả nhiên, nó thực sự tồn tại. Ba, Hạ Mạc Mạc thăng mặt tiến tới. Đường Ngạo vẫn không thể nhúc nhích, nhưng anh có thể cảm thấy vết thương đang khôi phục. Vết thương không sử dụng bất kỳ biện pháp cầm máu nào, lại bắt đầu kết vảy. Tên Hạ Minh Tiến này cũng là quả thai. Tổng giám đốc Đường bắt đầu bộ phục anh ta. Lúc đang định nói, mắt Đường Ngạo liền co rút lại. Trên bàn mổ đặt một cây kim loại, bên trong là vô số đầu đạn. Con bé vừa tội là đang lấy đạn ra sao? Đột nhiên anh cũng không rõ suy nghĩ trong đầu của mình lúc này là gì nữa. Lần đầu tiên trong đời có người dùng cả tính mạng để bảo vệ anh. Anh nhẹ giọng than thở. Và nhiều phụ nữ cấp dưới như vậy là để con thiệt tròn nhát. Hạ Mạc Mạc nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng ép em má mình. Mạc Mạc sống là để leo ra những lúc ba cần. Tổng giám đốc Đường vội vàng thả tay xuống. Mỗi lần còn nói đến lời này, cuối cùng ba lại cảm thấy con lừa ba. Hạ Mạc Mạc mở to đôi mắt tròn xoe. Mạc Mạc đâu có. Những vết thương của ba quá lớn, Mạc Mạc liếm đến cạn cả nước bọt cũng không đủ. Sắc mặt tổng giám đốc Đường y như trăm hoa đua nở. Angela. Hạ Mạc Mạc ôm râu râu, ngồi dưới đất cười nắc nẻ.